Bix Abo chi cưỡng chế thụ thai. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À không, này còn chưa đủ, nếu có thể Vương Nhất Bác cực kỳ muốn thoát khỏi trói buộc sinh lý, giúp thiếu tướng đáng yêu, lại chủ động của hắn, hoàn thành màn kết hợp kích động nhân tâm, lại ngọt ngào này. Tiêu Chiến cần hắn trợ giúp, điểm này hắn rất tin tưởng. Dù hai người đã làm tình rất nhiều lần, nhưng nam nhân ngốc cậu đây, vẫn không có cách nào thành công đưa Dương VT của hắn vào vị trí sâu bên trong. Ngốc ngốc như vậy so với IQ vượt bậc ngày thường thật không giống nhau mà. Vương Nhất Bác vừa thưởng thức cậu đỏ ửng hai má cùng cái trán tấm lấm mồ hôi, vừa chỉ dẫn chú mèo nhỏ đáng yêu không nổi giận trong kỳ phát tình làm sao bị thao mới thoải mái. Sâu thêm một chút, đem món đồ làm em thoải mái này, đâm vào điểm sâu nhất đi, sau đó tôi sẽ đâm mở cửa tử cung của em, để em hưởng thụ sự thỏa mãn của Omega khi bị Alpha đánh dấu và bắn bên trong. Cút, tôi không phải Omega. Cho dù cậu có khổ sở đến mức bị một alpha dấu hiệu, giống như Omega động dục thậm chí bị đánh dấu đến mang thai đứa nhỏ thì cậu cũng không thừa nhận mình là Omega. Vương Nhất Bác hắn không thể vũ nhục cậu như vậy. Động tác Tiêu Chiến dừng lại một chút cúi đầu xuống, mảnh lý trí còn sót lại bởi vì sự xấu hổ này mà ngóc đầu trỗi dậy, nhưng ma thú dục vọng lại không ngừng kích thích vỏ não của cậu. Khoái cảm như một Omega bị đánh dấu đem lại ư, trời ạ, mới nghĩ tới những chữ này thôi dopamine trong não đã dục dịch phân bố tràn lan. Nơi bị tiến vào ngày càng dính càng ướt thêm, tất cả như muốn thúc giục cậu làm theo chỉ lệnh của hắn, chỉ có như vậy cậu mới đạt được thỏa mãn không gì sánh nổi trong trí nhớ. Dopamine là một loại hormone hạnh phúc sẽ sản sinh khi hai nanogram yêu nhau và làm chuyện ấy. Được, em không phải, mặc kệ em là cái gì, chúng ta đều đang làm chuyện đẹp đẽ nhất thế giới, đừng tức giận, ngoan ngoãn nghe lời tôi, ân. Khéo léo trấn an bé mèo nhỏ xinh đẹp, đang tạc mao trong kỳ phát tình, Vương Nhất Bác vụng trộm lấy tốc độ sét đánh, hôn nhẹ khóe miệng của cậu, dùng lực độ lớn nhất có thể, động thân hướng thân thể Tiêu Chiến đâm thật sâu thật mạnh. Em xem này, thân thể em vui sướng hoan nghênh côn TH. Tê của tôi biết bao, nó cắn chặt tôi không buông kìa, thân thể em dâm đãng như vậy, tôi thậm chí không cần mở kết cũng có thể bị kích thích đem tinh dịch toàn bộ bắn vào tử cung em nha, thân thể dâm đãng như vậy, tôi dám cá tôi không bắn xong em tuyệt đối không để côn TH. Tê tôi đi ra nha. Vương Nhất Bác câm miệng, ngôn ngữ khó nghe hạ lưu, lại dâm uế như vậy Tiêu Chiến không có cách nào giả bộ như không nghe thấy, đáng buồn là, ngay cả bị nhục nhã như vậy cậu vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng tới ngọn nguồn vui vẻ kia mà bay. Thuận theo sự tiến nhập của côn TH, tê thô to mạt điều chỉnh đến chiều sâu Vương Nhất Bác muốn, mặc kệ thân thể trầm luân trong dục vọng. Trời à, em thật quá tuyệt vời. Côn TH, tê cứng rắn như sắt thép thật sự chọc vào nơi ấm áp nhất trong tiểu huyệt chiều sâu mà chỉ một alpha mới có thể tiến vào. Hiển nhiên bị đâm sâu như vậy Tiêu Chiến trong thời gian ngắn vẫn chưa thể thoát khỏi vui vẻ lẫn thống khổ bên trong, chỉ thấy cậu nghiêng nghiêng cần cổ thon dài, một tiếng rên rỉ theo cánh môi bị cắn đỏ mọng tràn ra, ánh mắt xinh đẹp mà hữu thần bị khoái cảm tra tấn, đến tràn đầy mỹ ý câu nhân. Duy trì tư thế bị nam nhân xâm nhập chặt chẽ cơ bắp cả người co rút từng đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trước khi bị đánh dấu kỳ phát tình là cách thể hiện khát vọng được alpha chiếm giữ thì tới khi giao phối kích tình vui vẻ mà Vương Nhất Bác nhận được cũng không kém Tiêu Chiến chút nào. Bản thân hắn cũng tâm tâm niệm niệm muốn chiếm hữu cậu, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ hắn bắn tinh để giảm bớt cơ khát cùng nôn nóng, nếu có thể, hắn rất muốn đem Tiêu Chiến hung hăng áp xuống mặt đất dùng kết. Đâm vào trực tràng của cậu tựa như hùng thú dũng mãnh cắn thú cái không cho cậu nhúc nhích rồi mới hung hăng cướp đoạt cậu, đem cậu lộng đến không ngừng rên rỉ, không ngừng xin tha, bị hắn đỉnh mở miệng từ cung lần nữa đón nhận tinh dịch bắn vào. Lúc này Vương Nhất Bác trên mặt đã không còn vẻ tươi cười bất cần đời hàng ngày, một alpha mà không thể khống chế nắm giữ đối tượng giao phối của mình thì dù bất cứ ai cũng sẽ không cam lòng bỏ qua. Thả trói cho tôi đi bảo bối, không được chạm vào em làm dục hỏa trong người tôi sắp bùng nổ rồi, tôi muốn vuốt ve lưng em, liếm đầu V của em, thao em càng thoải mái hơn. Chịu đựng chiêu động và dục vọng muốn bắn tinh, Vương Nhất Bác tiếp tục dùng hứa hẹn đầy dâm tà, lại dụ hoặc vị thiếu tướng đang đắn đo chịu đựng dày vò. Tin tưởng tôi, em chỉ cần nói một tiếng cởi trói cho Vương Nhất Bác tôi liền có thể tận tình hôn môi và âu yếm em. Tôi có thể liếm toàn thân em, ngậm Dương VT của em, còn có thể dùng lưỡi an ủi tiểu huyệt đáng thương, sắp bị tôi đánh dấu. Đề nghị như vậy em không hề động tâm ư, hừm. Tôi không cần những cái đó. Tiêu Chiến cố gắng mạnh miệng, nhưng chỉ có trời biết cậu muốn đến điên rồi, thân thể này đã không phải của một alpha bình thường nữa rồi, cậu sẽ dâm đãng động dục chảy đầy nước bôi trơn như Omega chuẩn bị một alpha khác nhục nhã ức hiếp, thậm chí không thể sống nổi nếu thiếu nam nhân một ngày. Nhưng Tiêu Chiến không có cách nào thừa nhận những chuyện này, đặc biệt cậu còn mang thai con của Vương Nhất Bác, cậu sắp trở thành một quái vật mất rồi. Thân ái, em nghe tôi nói, giữa chúng ta không chỉ cần giao phối, tôi muốn làm tình như người yêu âu yếm yêu thương và hôn môi với em, đừng cự tuyệt tôi, nếu không tôi sẽ không để em đạt được thỏa mãn. Cái kết chặn ở tràng đạo không ngừng to ra, bị chặn nghẹn lại đến không thể nhúc nhích làm Tiêu Chiến toát ra mồ hôi lạnh. Đây là cách mà Alpha tra tấn Omega thường thấy nhất dưới tình huống này, là người bị đánh dấu, cậu không có cách nào phản kháng lại. Cậu chỉ có thể mở rộng thân thể thỏa mãn mọi yêu cầu của nam nhân đem bản thân dâng hiến lên. Không cần nhẫn nhịn, em với tôi đều biết chuyện này không phải chuyện vui sướng gì, thân thể em đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận tinh dịch của tôi bắn vào, nhưng tôi không cho, em sẽ đau đớn đến toát mồ hôi. Thả tôi ra, em nhất định làm được. Vương Nhất Bác nói không sai chút nào, sau khi đại não tiết ra dopamine chờ đợi cực khoái sau thời gian dài mà không có kích thích tiếp theo, sẽ phản xạ trở thành hormone khó chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần so với nỗi đau mà Tiêu Chiến chịu đựng trước khi cởi bỏ quần áo. Chỉ cần nói một câu cởi trói cho Vương Nhất Bác, bản thân cậu sẽ trở thành kẻ bại trận thêm một lần nữa thuần phục dưới dục vọng đáng khinh của tên nam nhân khốn khiếp này. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chiến tính cắn khớp xương ngón tay, để giảm bớt hưng phấn muốn đạt được khoái cảm thỏa mãn, nhưng cái kết của Vương Nhất Bác đang chặn trong tràng đạo cậu lại lần nữa to ra, đau đớn bén nhọn làm cậu lớn tiếng rên rỉ. Đừng như vậy tôi thả anh ra, thật tốt nha, mau nói cởi trói cho Vương Nhất Bác. Cởi, trói, ngô, cởi trói cho Vương Nhất Bác. Kế sinh học phân biệt được âm tần đặc thù của Tiêu Chiến, dây kim loại chuyên dụng đang trói Vương Nhất Bác lập tức rút về bên trong, cuối cùng cũng được khôi phục tự do, đôi mắt Vương Nhất Bác cũng đỏ lên. Hắn không chút do dự đem mông của nam nhân gắt gao ấn lên dương VT đang kêu gào bắn tinh ở trên, bàn tay to như thao thiết không ngừng vuốt ve từng thớ thịt cậu, lửa nóng kìm lòng không nổi, như dã thú hôn lên môi Tiêu Chiến, đang ngẩng cổ lên lộ ra hầu kết. Không cần, thân thể Tiêu Chiến bắt đầu run lên, tinh dịch nóng bỏng từ dương VT nam nhân, trực tiếp đánh vào tử cung cậu, cất giấu không muốn người biết kia. Không giống beta bình thường, bắn tinh từng cỗ, mà như dòng nước cao áp không ngừng phun lên, kích thích cậu, cưỡng bách đánh dấu tử cung ở trong, mà bên trong còn có một cái phôi thai chưa thành hình nữa. Biểu hiện của em hôm nay tuyệt quá, lúc cao trào hãy phun nhiều nước một chút, dịch thể kết hợp của chúng ta cũng càng nhiều, em sẽ càng sướng hơn. Tôi kìm lòng không nổi rồi, tôi muốn hôn em. Vương Nhất Bác cảm nhận được thân thể Tiêu Chiến đang ở trong khoái cảm cực độ, cậu run run rẩy rẩy, ngay cả ngón chân cũng cong lại, quan trọng nhất là tử cung đang mang hài tử, như cái miệng nhỏ hút như muốn hắn giao ra càng nhiều tinh dịch. Trong thời gian bắn tinh dài 5 phút đó, hắn không chỉ muốn vuốt ve thiếu tướng đáng yêu, mà còn muốn hôn môi cậu, liếm mút đầu lưỡi cậu, càn quét chất lỏng ngọt ngào bên trong, hôn môi với cậu là chuyện thiêng liêng biết bao, mà hắn muốn hôn nam nhân này tới điên rồi. Nếu lúc này Tiêu Chiến còn một lý trí, cậu nhất định sẽ không để tên ma quỷ Vương Nhất Bác này tùy ý động chạm hôn môi cùng cậu, chỉ đáng tiếc cậu không còn, lý trí đã thành vật vô hình không tồn tại rồi. Chàng đạo bị côn THT đâm đến gắt gao, đã không cảm nhận được đau đớn nữa, bụng nhỏ không ngừng bị từng cỗ nhiệt tinh dũng mãnh bắn đến nóng lên. Mặt cùng cổ bị nam nhân như cầu này liếm một vòng, cuối cùng bị hôn lấy, hô hấp thân bất do kỳ đều bị tước đoạt hoàn toàn. Đủ rồi, đủ rồi. Gần như là trăm cây ngàn đắng mới đẩy ra nam nhân hôn tới nghiện này, sau khi bắn nốt giọt tinh cuối cùng, Tiêu Chiến để cái kết đang nhỏ lại trượt ra khỏi hậu huyệt bị thọc đến nóng bỏng, đến khi dương VT Vương Nhất Bác mềm xuống, cậu thở hổn hển, đại não lý trí rốt cục cũng chậm rãi khôi phục. Nhưng để cậu ăn uống no đủ, không phải mục đích cuối cùng của Vương Nhất Bác, tướng quân trẻ tuổi dũng cảm giàu có mị lực nhất vũ trụ bị hắn ôm trong lồng ngực, vì kịch liệt giao phối mà trên người đầy mồ hôi, vì bị bắn tinh gần 5 phút mà thân thể cậu còn tản ra hương vị tinh dịch của chính mình, còn có ánh mắt kia chỉ cần bị cậu nhìn một cái trái tim Vương Nhất Bác liền kịch liệt nhảy lên. Sao mà đủ được, em còn chưa bắn tinh mà, sau khi bị tôi thượng nhiều lần như vậy em đã quên nơi này của Alpha dùng để làm gì ư? Vương Nhất Bác cười rất tà ác, bàn tay to như thưởng thức khiêu khích đùa giỡn, nhẹ nhàng vuốt ve dương VT cứng, mà chưa bắn tinh của Tiêu Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là một Alpha nhưng cậu lại là một sử nam chưa chạm qua bất cứ ai, hormone Omega đối với cậu mà nói không có lực hấp dẫn gì. Sau khi phát giác ra chuyện này, ngực Vương Nhất Bác nóng lên, thiếu tướng của hắn không có phản ứng với bất cứ kẻ nào, chỉ kìm lòng không đậu với mình hắn. Nhìn đi, bọn họ vừa kết thúc một cuộc mây mưa, lãng mạn tràn ngập tình yêu, nhưng dù đánh chết Tiêu Chiến cũng không thừa nhận chuyện này. Ánh mắt đánh giá và bàn tay dâm loạn của nam nhân quá mức trần trụi, mặt Tiêu Chiến lại đỏ lên, chỉ là không phải e lệ mà càng nhiều hơn là tức giận. Một alpha bị dạy dỗ đến không thể bắn tinh, chỉ có thể thông qua việc bị đánh dấu để thỏa mãn, Tiêu Chiến tin tưởng toàn vũ trụ không có chuyện nào nực cười hơn vậy nữa. Mà tất cả những chuyện này đều do tên hỗn đản này ban tặng. Ánh mắt thiếu tướng u ám, dùng đầu đẩy cái tay còn tính sờ mó trên cơ thể mình, nhảy xuống thân thể hắn, lãnh đạm mà niệm một câu. Trói chặt Vương Nhất Bác, rồi mới bình tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì khom người nhặt quân trang rơi rớt trên mặt đất không chút cầu thả mà đóng đến nút thắt cuối cùng. Lại trở thành thiếu tướng liên bang, tinh thần sáng láng tuấn lãng vô song như lúc trước, sau đó sải bước đi khỏi. Ngày hôm qua chúng ta làm tình xong, em còn cho ta một bộ quần áo, hôm nay là tính để tôi bị đông lạnh dưới tầng hầm này ư? Em yêu em càng ngày càng tàn nhẫn, nhưng như vậy với nam nhân của mình không tốt lắm đâu nha. Bước chân Tiêu Chiến dừng lại, lười đến không thèm quay đầu. Loại hạ lưu hỗn đản như anh cũng xứng mặc quần áo ư? Còn nữa, tôi thề với thượng đế ngày mai tôi nhất định không tới tìm anh. Cậu không bao giờ muốn ở lại tầng hầm này một giây phút nào nữa. Thượng đế mà biết lời em hứa gần 2 tháng nay đều không thực hiện được chắc sẽ khóc mất đó. Vương Nhất Bác treo trên môi nụ cười vô cùng tự tin, chờ đợi thịnh yến ngày mai của hắn. Anh, nếu mọi người thấy fic hay thì cho em xin một bình chọn. Nha, bình chọn là một trong những cách đề cử fanfic đến với nhiều người hơn trên Wattpad. Cách chương.